Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn ông đó, Quách Ly liền không quay đầu lại, trong giọng nói ẩn chứa nụ cười. Thật là nhân tiểu quỷ đại. Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm khái. Xoay người lại, anh quay trở lại trước cửa phòng của Quách Tâm. Khi tay đặt ở trên tay nắm cửa, thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu lần nữa, nhìn phương hướng cô rời đi. Cô bé vừa đáng yêu, vừa thú vị. Nếu như không phải vì có cô làm bạn, nếu như ban đầu lúc anh không tìm được Tâm, nếu không phải cô phát hiện trong sách vở của Tâm có viết số điện thoại của anh, có lẽ đời này anh sẽ không gặp được Tâm. Bởi vì Tâm gặp chuyện không may sau khi gặp người thân, mà nhà ở nội thành chỉ là nhà thuê, khi đó không có chút đầu mối nào, chính anh muốn tìm người cũng tìm không ra. Đúng rồi, Triều Huệ không nhịn được nhắc nhở bé Ly. Tuổi nhỏ như thế không thể nói chuyện yêu đương, hơn nữa cái tên tiểu quỷ đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đó không biết dáng dấp thế nào. Có lẽ là một cậu bé xấu xa, có lẽ là một cậu bé chưa biết gì. Nói tóm lại, nếu Tâm là chị của cô bé, như vậy anh chính là người đàn ông của chị gái cô bé, phải có trách nhiệm chăm sóc cô bé thật tốt. Đúng rồi, nghĩ đến đây, anh lập tức xoay người muốn đuổi theo Quách Ly. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Anh kinh ngạc dừng lại, xoay người lại. Em tỉnh ngủ rồi. Nhìn người đàn ông trước mắt, Quách Tâm cau mày, suy nghĩ một lát, chậm rãi nở nụ cười. Triều Hệ. Đáng tiếc, em tỉnh chậm một bước. Vừa nãy bé Ly muốn gặp em, muốn cùng em nói bí mật nhỏ. Triều Hệ buông tha việc đuổi theo Quách Ly, trở lại bên người Quách Tâm, nhẹ nhàng đỡ cô. Bé Ly. Quách Tâm chau mày càng chặt hơn, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Quách Ly, em gái của em, tại sao lại quên? Cũng đừng để cho bé Ly biết em quên cô bé, nếu không cô bé sẽ rất khổ sở. Triều Hệ ngắt cái mũi của cô. Quách Ly, em gái, tôi không có em gái, chỉ có cái gì chứ? Quách Tâm nghi ngờ thì thầm, hình ảnh trong đầu hết sức hỗn loạn, chỉ là... Vâng, em không có em gái, chỉ có bé Ly, thiệt là sao càng lúc càng tệ vậy? Nhớ mình, sao lại không nhớ bé Ly chứ? Ôm lấy vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của Quách Tâm, kéo cô vào lại trong lòng. Đi, anh giúp em gia tăng trí nhớ, ít nhất phải bắt đầu từ người nhà, anh cùng bé Ly, người thân nhất. Cửa phòng đóng lại, giọng nói êm ái biến mất phía sau cánh cửa, trên hành lang dài, khôi phục yên tĩnh lúc trước. Cộc cộc cộc, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ nhẹ. Đã đến giờ ăn cơm rồi. Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa phòng đang đóng chặt ra nhẹ giọng nói. Triều Hệ cùng Tâm đã tới phòng ăn rồi sao? Quách Ly ngồi ở đằng sau bàn, nhìn tài liệu trên tay mở miệng hỏi. Vâng, Triều tiên sinh cùng Vũ đã tới phòng ăn rồi. Người đó đi tới bên cạnh cô, lễ độ ôn hòa nói. Chú tưởng là Tâm không phải Vũ, chú nói sai rồi. Ánh mắt của cô vẫn dừng lại ở trên tài liệu. Nếu như ngay cả chú cũng quên cháu, thì cháu sẽ rất khó chịu. Người được gọi là chú tưởng thở dài một cái. Ông là quản gia của nhà họ Quách. Từ lúc còn trẻ vẫn làm việc ở nhà họ Quách. Ở trong nhà họ Quách được xem như là người nhà. Chú sẽ không khổ sở, mặc kệ là trở thành Quách Ly hay trở thành bất cứ người nào cũng không đáng kể. Ít nhất cháu còn có thể bảo vệ cái nhà này. Cho nên, quên đi, quên trên đời này có một cô gái tên là Quách Vũ. Bây giờ nhà họ Quách chỉ có Quách Tâm và Quách Ly, mà cháu chính là Quách Ly, một người khác là Quách Tâm. Quách Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, hết sức kiên định nói. Chú tưởng đau lòng nhìn cô bé trước mắt, nói như vậy thật đột ngột, bởi vì rõ ràng là một cô bé chưa trưởng thành, lại ngồi phía sau bàn trong thư phòng, phụ trách quản lý, chống đỡ sản nghiệp của nhà họ Quách. Ai ngờ được bây giờ, nhà họ Quách là do một cô bé gần 15 tuổi quản lý. Chú biết rồi, Ly, về sau chú sẽ không tái phạm. Mặc dù chấp nhận vì bất đắc dĩ cùng cảm giác đau lòng, ông cũng không giúp được gì, bởi vì hiện tại người có đủ năng lực để chống đỡ sản nghiệp của nhà họ Quách cũng chỉ còn dư lại một mình con bé. Chú tưởng chú vất vả rồi. Mấy ngày nay nếu như không có sự trợ giúp của chú, có lẽ tất cả không thuận lợi như vậy. Quách Ly để văn kiện trên tay xuống, tràn đầy cảm kích nhìn ông. Không, đây là công việc của chú cũng cảm thấy kiêu ngạo. Ly, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, mà người thứ nhất cháu nghĩ đến là chú, nguyện ý nói cho chú biết điều bí mật này. Đương nhiên chính là chú. Chú tưởng, chú đối với cháu mà nói, chú không chỉ là quản gia, mà là người thân quan trọng nhất. Nếu như không thể tin tưởng chú, cháu còn có thể tin tưởng vào ai? Quách Ly chân thành nói. Chú tưởng rất cảm động, bởi vì ông quả thật coi cô bé trước mắt thành người thân của mình mà đối đãi. Không chỉ là Quách Ly, trước mắt ngay cả cô gái mất đi tất cả trí nhớ. Quách Tâm cũng thế, hai người bọn họ đều là người nhà quan trọng nhất của ông. Đúng rồi, người đàn ông kia lại tới. Ông đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng, nghiêm túc nói. Người đàn ông kia? Nói hắn biết, chị ấy đã chết. Nếu như hắn còn không tin, liền dẫn hắn đến trước ngôi mộ kia, để cho hắn nhìn rõ ràng. Nếu như hắn còn là không tin, nói cho hắn biết, nếu hắn muốn còn đào thi chứng thực, cháu cũng không phản đối. Quách Ly mở nụ cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra u ám, tuyệt không như cô bé 15 tuổi. Chuyện này, đào thi, đây chính là chuyện rất bất kính. Chú biết rồi, chú sẽ nói cho hắn ta như vậy. Chú tưởng hiểu vì sao cô phải làm như vậy. Chú tưởng không nên cảm thấy cháu đáng sợ, vì bảo vệ người nhà, chuyện gì cháu cũng làm được. Coi như phải cướp lấy tính mạng của người khác, chỉ cần có thể để cho người nhà được an toàn, cháu sẽ không mềm lòng. Cô đã mất đi ba mẹ, đã không có nhà, Tâm là người thân duy nhất của cô, mặc kệ thế nào cô cũng phải bảo vệ. Đứng dậy, cô vỗ vỗ bả vai của chú tưởng, lộ ra nụ cười sáng lạn, cố ra vẻ không có gì rời khỏi thư phòng. Chú tưởng bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, nhìn quanh thư phòng, nhìn trên tường có một bức ảnh gia đình hạnh phúc. Tất cả mọi người trong hình đều lộ ra nụ cười ấm áp, không khỏi buồn bã cúi đầu. Tâm, chú tưởng tuyệt không cảm thấy cháu đáng sợ, chỉ là nghĩ đến nếu như lão gia cùng phu nhân ở dưới suối vàng biết được, biết cháu vì bảo vệ mọi người mà bị nhiều uất ức như vậy, chịu đựng nhiều áp lực như vậy, chống đỡ nhiều trách nhiệm như vậy, làm nhiều chuyện thương tổn tới mình như vậy, ngay cả thân thể mình cũng muốn lấy ra hy sinh, bọn họ sẽ rất đau lòng. Nếu như có một ngày ông chết đi, có mặt mũi gì đối mặt với lão gia cùng phu nhân đây? Không tiếng động thở dài lần nữa, nhìn cô gái trong bức ảnh trên tường lộ ra nụ cười chân thành vui vẻ cùng lúm đồng tiền, mặc cho đau lòng không ngừng hiện lên. Yên tĩnh trong phòng, thấp thoáng vang lên một tiếng khóc nhỏ. Chiêu Hệ nghe được chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là ánh trăng chiếu vào phòng. Vươn tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay, anh không hiểu tại sao lại tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Mặc dù thời gian không đúng, nhưng mà anh lại không buồn ngủ chút nào. Bởi vì quả thật anh nghe được tiếng khóc, đó là một tiếng khóc nhỏ đến mức khiến cho người ta tưởng rằng đó là ảo giác. Trong một khắc đó, anh không xác định mình có nghe nhầm hay không. Bốn phía rõ ràng không có ai, nhưng chính anh nghe được tiếng khóc. Anh cẩn thận lắng nghe thêm lần nữa, mà đúng như vậy, thật sự có người đang khóc ở trước cửa phòng anh. Đáp án vừa hiện lên trong đầu, anh lập tức rời giường, sải bước đi về phía cửa, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Chiêu Hệ cúi đầu nhìn cô gái ngồi khóc trước cửa phòng mình. Bé Ly, Quách Ly, sao vậy? Sao đã trễ thế này, em còn chưa ngủ? Anh kinh ngạc ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi thăm. Tiếng cửa mở truyền tới bên tai, Quách Ly không nghĩ tới hành động của mình, thế nhưng đánh thức người đàn ông trong phòng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dùng sức lau đi nước mắt, cô cắn môi, vẻ mặt rối rắm. Kết quả quay đầu lại, cô đã không thể trở lại. Sau khi chân chính quyết định buông tha, ngay cả tư cách trốn trước cửa phòng anh rơi lệ cũng không có. Là lỗi của ai? Là lỗi của cô. Là cô tự mình lựa chọn. Là cô tự mình đưa ra quyết định. Cô không thể tùy hứng như vậy nữa, ích kỷ như vậy. Không có, không có việc gì, chỉ là có chút khó chịu. Cho nên khi cảm thấy khổ sở thì cô luôn tự động đi tìm chỗ cô cảm thấy ấm áp. Mặc dù chỗ đó không bao giờ thuộc về cô nữa, nhưng vẫn không cẩn thận tham luyến, lấy được một chút cũng trở nên ấm áp hơn. Và nay khi anh đã phát hiện ra hành động của cô, cuối cùng chút tham luyến đó không có thể có lại được. Chuyện gì để em khổ sở như vậy? Em có thể nói chuyện cùng anh. Cô luôn là cười hì hì đối mặt với tất cả, luôn nhiệt tình hoạt bát đối mặt với anh, cho nên nhìn thấy một vẻ mặt khác của cô, anh cảm thấy cực kỳ đau lòng. Anh cùng cô ngồi trên mặt đất trước cửa phòng, lặng lặng nhìn nhau. đôi mắt lộ ra dịu dàng cùng ấm áp. Một đôi mắt xuất hiện nước mắt đau thương. Chỉ là anh đang nhìn. Cô chỉ có thể cố nén nước mắt, không cho nó chảy xuống. Không có, không có. À ha, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Chỉ là... hình như em quấy rầy giấc ngủ của anh rồi. Ngủ ngon. Quách Ly đứng lên, vẻ mặt hơi có vẻ hốt hoảng, vội vã muốn chạy trốn. Chờ một chút. Triều Hệ đưa bàn tay ra kéo cơ thể của cô. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn khiến em khóc. Nguyện ý nói cho anh biết là chuyện nhỏ gì không? Không, không có, không có. Hay là nói, thật ra thì em cảm thấy anh không đủ để tin tưởng, cho nên không muốn nói bí mật nhỏ đó cho anh biết. Giọng điệu của anh xuống thấp, giống như bị cô làm tổn thương. Không có, không có, em không có không tin tưởng anh, chỉ là... Trong nháy mắt đó, trong đôi mắt của Quách Ly thoáng dãy giụa. Em chỉ nghĩ tới ba mẹ, chỉ là em quá nhớ anh. Em chỉ nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại ba mẹ nữa mà cảm thấy khổ sở, chỉ là em không có cách nào tách ra khỏi anh mà thôi. Nhớ ba mẹ sao? Nghe cô nói, lại nhìn con người buồn bã của cô, vẻ mặt Triều Hệ càng thêm đau lòng. Đúng rồi, cho dù cô có hoạt bát sáng sủa thế nào thì cũng chỉ là cô bé 15 tuổi mà thôi. Nhớ người thân là chuyện đương nhiên, cũng bởi vì cô luôn biểu hiện lạc quan, ngay cả anh cũng bị cô lừa, cho là cô thật sự là cô bé vui vẻ. Em nguyện ý nói với anh về vụ tai nạn kia không? Có người nói qua, muốn giải quyết khổ sở, muốn làm cho người ta vượt qua tổn thương, không cách nào quên được, biện pháp tốt nhất chính là nói nó ra. Không chỉ nên nhìn thẳng chuyện đã xảy ra. Nếu như trốn tránh, như vậy vết thương trong lòng kia sẽ tồn tại vĩnh viễn không thể phai mờ. Sắc mặt của Quách Ly trắng bệch, cắn môi, cảm giác ngực đau đớn âm ỉ. Cô cũng chỉ tìm một đại lý do thôi, chẳng qua là để anh không phát hiện trong lòng cô, che giấu bí mật mới nói ra lý do đó. Ai ngờ, thế nhưng anh lại nhìn thẳng vào lý do đó, đồng thời moi vết thương trong lòng của cô ra. Ai nguyện ý lại đi hồi tưởng kinh nghiệm đáng sợ đó? Ai nguyện ý chính mắt mình thấy ba mẹ mất đi? Ai nguyện ý nhớ lại giờ khắc chính mình tử vong kia? Cái loại bất an, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng đó, coi như cô có kiên cường hơn nữa, dũng cảm hơn nữa, cũng không có can đảm nhìn thẳng vào vấn đề đó. Sự kiện đã xảy ra, coi như em có sợ hãi nữa cũng vô ích, bởi vì em phải nỗ lực từ trong đó đi ra, phải thử đạp một bước tiến về phía trước. Em còn trẻ, cuộc đời của em vẫn còn rất dài. Nếu như trốn tránh, cự tuyệt nhìn vào nó, vết thương này sẽ vĩnh viễn không biến mất, mà sẽ trở thành ác mộng trong tương lai. Sợ hãi của em chính là nhược điểm của em. Triều Hệ biết mình nói như vậy là cực kỳ vô tình, cũng biết ép cô tự vạch trần vết sẹo là tàn khốc đến nhường nào, nhưng phải có người làm như vậy, phải có người giúp cô thoát khỏi khổ sở, mà anh nguyện ý trở thành cái người tàn nhẫn vô tình đó. Quách Ly trầm mặt, bất lực đưa hai tay ra, ôm mình thật chặt, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ được mình, mới có thể làm cho mình không yếu đuối. Bé Ly, em cùng chị Tâm, cùng ba mẹ ngồi trên xe, cô chậm rãi nói ra. Triều Hệ đầu tiên là mở to mắt, sau đó lẳng lặng nghe cô nhớ lại. Ba xác định mình có thể lái xe sao? Con cảm thấy con lái vẫn tốt hơn. Quách Tâm ngồi ở ghế sau, vui vẻ nói. Con cho là ba già rồi, liền không lái được xe sao? Yên tâm, ba sẽ lái cẩn thận, sẽ không để cho con bị thương. Ngồi ở chỗ lái xe, bà Quách hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ khó chịu khi con gái xem thường năng lực của ông. Không phải cảm thấy ba già rồi, mà là... chỉ là con muốn biểu hiện một chút kỹ thuật lái xe mà thôi. Ba biết mà, con đã có bằng lái, cho tới bây giờ mới đi xe được vài lần, cũng không có cơ hội biểu hiện. Lần này khó được một lần, cho con biểu hiện một chút đi. Lại nói, con cũng muốn thử cảm giác khi lái chiếc xe trăm vạn nó thế nào. Ai bảo bình thường, ba đều không cho con mượn. Quách Tâm làm ra vẻ vô tội cười. Nói cho cùng, không phải con muốn cho ba thoải mái, mà chỉ muốn lái xe đúng không? Vẻ mặt của bà Quách rất bất đắc dĩ nói. Ai nói, con rất có lòng muốn cho ba có cơ hội cùng mẹ nói chuyện yêu đương ở ghế sau. Việc nhỏ này để cho con làm là được rồi. Đúng đúng đúng, đây mới là tâm ý chủ yếu của cô. Lái chiếc xe trăm vạn chỉ là phụ thôi. Quách Tâm mặt không đỏ, thở không gấp, tỉnh bơ nói. Đánh chết bà Quách cũng không tin, hừ lạnh một tiếng. Tính canh của con gái mình, ông làm ba sao không hiểu rõ. Được rồi, hai ba con các ông chớ tranh cãi, ông phải lái xe cẩn thận. Tiểu Tâm, con cũng thế, vừa có cơ hội liền muốn đành chú ý lên xe của ba con. Mẹ nói cho con biết, thật ra thì hôm nay ba con rất vui mừng khi biết con gái có bằng lái xe. Cũng không ngẫm lại vài năm nay con bận rộn yêu đương, xem nhẹ ông ấy lâu như vậy, ba con có phê bình kín đáo rồi đấy, cực kỳ mất hứng. Mẹ Quách ngồi ở ghế lái sao, phụ họa cười hòa giải. Thật sao, ba không hề vui mừng khi con cùng Triều Hệ lui tới sao? Nhưng khi ba ở sau lưng con lén lén điều tra Triều Hệ, không phải đã nói sao? Triều Hệ là một người đàn ông tốt, mặc dù không có tiền như nhà chúng ta, nhưng là người ngay thẳng đoan chính. Con nói với con là chọn được một đối tượng tốt, sao sẽ mất hứng đây? Quách Tâm nghi ngờ nhíu mày một cái, ghé đầu lên trước nhìn gò má của ba, cẩn thận quan sát ánh mắt của ông ấy. Bà Quách lại hừ lạnh một tiếng, đã đủ biểu đạt bất mãn trong lòng. Thưởng thức đứa bé kia là một chuyện, tâm tư của con gái hoàn toàn bị chiếm đoạt lại là một chuyện khác. Đây chính là một người ba đang mâu thuẫn trong lòng. Hơn nữa còn cũng đừng trách ba con năm đó lén lén điều tra chuyện của Triều Hệ. Nếu không phải là Tiểu Vũ quá yêu người đàn ông kia, vì trợ giúp sự nghiệp cho nhà hắn mà hy sinh mình, lấy tính cách của ba con là không thể nào làm ra chuyện điều tra. Mẹ Quách càng nói, con biết chứ, ba là bởi vì chuyện của Tiểu Vũ mới bảo vệ chúng con càng thêm nghiêm ngặt, cho nên con không trách ba tìm người điều tra Triều Hệ. Con biết tình huống của nhà chúng ta rất khác biệt, cho nên cho tới bây giờ vẫn giấu giếm gia thế của mình như cũ. Con biết rõ quy định trong nhà, trừ phi trở thành chồng, nếu không tuyệt đối không được tiết lộ. Nghĩ đến đây, Quách Tâm có chút mất mát. Cô và Triều Hệ qua lại 7 năm rồi, hỏi trong cả 7 năm nhưng cô chưa từng dẫn anh tới gặp ba mẹ cô, chưa từng cho anh biết gia thế của cô, mục đích không phải sợ anh sẽ lùi bước. Trên thực tế cô cho rằng khi anh biết được gia thế của cô thì cũng không khác biệt lắm, anh sẽ cùng với cô chịu đựng tất cả khó khăn, chẳng qua là bảo vệ người nhà cùng công việc, coi như anh không quan tâm, nhưng người nhà của anh lại quan tâm. Nếu như một người đàn ông vì gia thế của người phụ nữ của mình mà bị kinh sợ, như vậy loại đàn ông này có thể không cần. Người đàn ông cả đảm đương là người có thể đứng phía trước người phụ nữ của mình, thay đổi phương trận, ngăn cản tất cả. Giọng điệu của bà Quách rất nghiêm nghị. Con biết chứ, cho nên con quyết định lần sau phải nói cho Triều Hệ, nếu con có xảy ra chuyện gì thì nhất định anh ấy sẽ giúp con. Hà hà, con rất có tự tin đó. Vừa nói đến người đàn ông này, tâm tình của Quách Tâm liền rất tốt. Chỉ là... Bà nó à, ông xác định không nói cho tài xế mà tự mình lái xe sao, không cần vệ sĩ. Em cảm thấy chuyện này không được ổn thỏa cho lắm. Nghĩ tới điều gì, mẹ Quách có chút lo lắng. Không sao, cũng chỉ là đi ra ngoài một chút. Lại nói mỗi lần đều cho tài xế lái xe, không như vậy anh sẽ quên lái xe thế nào mất. Bà Quách có chút cầu thả nói, thỉnh thoảng cũng hy vọng cùng người nhà đơn độc chung đụng mà không phải có một người làm kỳ đà cản mũi. Ba quên lái xe thế nào cũng không sao, con biết lái, con lái cho. Quách Tâm không nhịn được, lại che miệng. Bà Quách co rúm khóe miệng, giọng nói mang theo cười nhạo. Con à, chờ 10 năm sau, lại nói, chăm sóc tốt em gái của con, đó mới là công việc của con. Lại nữa, Quách Tâm không nhịn được giả bộ đáng thương, sau đó cúi đầu nhìn bé gái ngồi ở bên cạnh. Hôm nay cô và ba mẹ cùng nhau đi ra ngoài chính là vì em ấy. Em gái, đừng sợ, giọng nói cùng chú đằng trước mặc dù rất hung dữ nhưng thật ra rất dịu dàng. Ấy không phải, là ba, nếu như em cảm thấy gọi ông ấy là ba quá khó đọc, liền kêu bà Quách cũng được. Bé gái từ đầu tới cuối không có lên tiếng, cặp mắt vô hồn, để cho cô đau lòng không dứt. Ba mẹ của bé gái này vốn là bạn tốt của ba mẹ cô, bởi vì gặp biến cố mà song song qua đời. Cho đến gần đây bà Quách mới biết được tin tức này, vì vậy vận dụng quan hệ tìm được cô bé ở trong cô nhi viện, lại vận dụng một chút thủ đoạn để nhận nuôi cô bé, để cho em ấy vào hôm nay trở thành đứa bé của nhà họ Quách. Ba, bắt đầu từ hôm nay nên gọi là Quách Ly, con có thể gọi em ấy là Ly được không? Mặc dù bé gái kia không có nửa điểm cảm xúc cùng nụ cười, nhưng là Quách Tâm quyết định thương yêu cô bé từ đáy lòng. Dù sao trừ Tiểu Vũ, cô cũng không có anh em hay chị em nào khác, nhưng mà Tiểu Vũ lại không thể coi như là chị gái cô, bởi vì cô cùng Tiểu Vũ. Đúng rồi, Tiểu Tâm, phía trước ghế mẹ có túi đồ, bên trong là tấm gương, con lấy nó ra, đợi lát nữa mang về nhà. Mẹ Quanh đột nhiên nghĩ đến, vội vàng nhắc nhở. Gương? Cái gì gương? Đây là cái gì vậy? Thật là cái gương kỳ lạ, hình như rất cũ kỹ rồi. Quách Tâm lấy cái lần ra, cầm lên tò mò soi thử. Nghe nói cái gương này là bảo vật, có lịch sử rất lâu. Lần trước trên đường gặp phải một lão tiên sinh kỳ quái. Ông ấy nói sẽ có một ngày chúng ta sẽ cần đến nó, cho nên liền đưa nó cho mẹ. Kết quả vẫn đặt ở dưới ghế ngồi, quên lấy ra. À, lần trước? Hồi tưởng lại, gương mặt của Quách Tâm cứng đờ, khóe miệng giật giật. Mẹ, chiếc xe này là ba đặc biệt mua, nếu như mà con nhớ không lầm, mỗi lần trừ định kỳ đưa đi bảo dưỡng bên ngoài, nó ít ra cũng hơn một năm chưa lái. Cái này rốt cuộc thì lúc nào mẹ lấy cái gương này vậy, lại quên bao lâu rồi? Để gương gỗ trên đùi, trong gương phản chiếu gương mặt của chính mình, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì thở dài. Ba, mẹ, con sẽ bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt, tuyệt đối không để cho cái người ghê tởm đó tổn thương chị ấy một lần nữa. Không khí bên trong xe nhất thời im lặng, vẻ mặt ba Quách trở nên u ám, sắc mặt của mẹ Quách có vẻ bệnh viện. Phàm là ai tổn thương con gái ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Giọng của ba Quách hết sức nghiêm nghị, nghĩ đến tình hình con gái đang nằm ở bệnh viện, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Đột nhiên chiếc xe bị va chạm mãnh liệt phía sau, lắc lư dữ dội. Bên trong xe, Quách Tâm cùng mẹ Quách bị kinh sợ kêu lên. Đáng chết! Ba Quách phục hồi lại tinh thần, nỗ lực khống chế tay lái, xuyên qua kính chiếu hậu, thấy mấy chiếc màu đen xe theo sát ở phía sau. Quách Tâm kinh hãi, vội vàng ôm em gái mới thật chặt vào trong ngực. Mẹ Quách mặc dù rất sợ, nhưng lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn cầu cứu. Ba, chuyện gì xảy ra? Quách Tâm cố gắng hết sức giữ tỉnh táo, không muốn ngay lúc này làm cho ba thêm lo lắng. Những người có động thủ rồi. Ba Quách cười lạnh nói, đạp mạnh chân ga, cố gắng kéo ra khoảng cách với đối phương. Ông ấy nói một câu đơn giản, nhưng lại nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Sản nghiệp nhà họ Quách khổng lồ, có bao nhiêu người mơ ước, có bao nhiêu người hy vọng, người của nhà họ Quách chết sạch, muốn đoạt lấy khối bánh nướng này. Vẻ mặt của Quách Tâm hết sức nghiêm túc, cắn môi, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn mấy chiếc xe màu đen đang đuổi theo phía sau. Ngồi vững vào. Bà Quách mắt thấy xe phía sau đụng vào lần nữa, lập tức đạp chân ga. Quách Tâm ôm em gái thật chặt cúi đầu. Mẹ Quách nắm chặt tay vịn, trong mắt toát ra sự sợ hãi, chỉ là vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chỉ trong lát sau, phía xe sau lại bị va chạm thêm lần nữa. Quách Tâm không nhịn được ngẩng đầu lên, tất cả cảnh tượng giống như trở nên chậm chạp hơn, phía trước trở nên hỗn loạn. Quay đầu nhìn ba mẹ của mình, trên mặt bọn họ hiện đầy sợ hãi. Quách Tâm trợn to mắt, thế giới của cô trở nên hỗn loạn, nó đang xoay tròn. Cô nhìn thấy ba mẹ muốn cô vươn tay, cô cũng nghĩ sẽ đưa tay ra nắm lấy tay của bọn họ. Sau đó, chiếc xe bay lên cao, lại nặng nề rơi xuống. Cô vẫn không tiếng động ôm em gái thật chặt. Cô thấy gương gỗ vốn là nằm trên đùi cô, giờ này đây đang bay đến trước mặt cô. Trong gương chính là gương mặt sợ hãi bàng hoàng của cô. Không, cô không cần chết, cô không thể chết được, cô không muốn chết. Cô còn có người cần phải bảo vệ. Tiểu Vũ phải làm sao? Nhà họ Quách phải làm sao? Còn có Triều Hệ phải làm sao đây? Không, cô không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Cô muốn sống, cô phải sống. Chiếc xe xoay tròn, đụng vào hàng rào, sau đó nặng nề rơi xuống đất, lửa bùng phát lên. Tất cả xe trên đường cao tốc đều vội vàng dừng lại quan sát. Có người mạo hiểm đi tới bên cạnh chiếc xe, có người vội vàng dùng sức phá cửa, có người kéo người từ bên trong xe ra, có người bị thương, gần như toàn thân đẫm máu, không hề có hơi thở. Mau gọi xe cứu thương, cô bé được ôm trong ngực còn sống, mau gọi xe cứu thương. Trong hiện hỗn loạn của hiện trường tai nạn xe cộ, có người giống to. Liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh, màn khói đen dày đặc vọt lên không trung. Trời đã sáng, Triều Huệ ngồi ở cửa phòng, không một chút buồn ngủ nào. Cơ thể Quách Ly co ro, ngủ ở trên đùi của anh, khóe mắt vẫn còn nước mắt, chân mày nhíu chặt, ngủ vô cùng không yên ổn. Tâm tình của anh rất trầm trọng, bàn tay dịu dàng vuốt vuốt tóc của cô, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô, giống như làm vậy mới có thể khiến cho cô cảm thấy thả lỏng cùng an tâm hơn. Anh chau mày, trong mắt tràn đầy thương tiếc, bởi vì rốt cuộc biết được Tâm cùng bé Ly trải qua tai nạn xe cộ thế nào. Vì tranh giành lợi ích cho nên nhà họ Quách bị công kích, con trai trưởng của nhà họ Quách cùng vợ mất mạng trong tai nạn xe cộ, mà Quách Ly cùng Tâm, một vì được bảo vệ mà vô sự, một vì bảo vệ người khác mà mất đi trí nhớ. Đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh sao? Không, ít nhất đối với cô bé trước mắt mà nói, đây là một đời đau đớn. Bất luận cô có nhìn thẳng nó thế nào thì nó cũng lưu lại trong lòng cô một vết thương khó phai. Bởi vì nhận nuôi cô mà nhà họ Quách ra gặp chuyện, mà Tâm là vì cứu cô mới biến thành bộ dạng kia. Đối với cô bé này mà nói, sự xuất hiện của cô làm thay đổi tất cả, làm cho một gia đình đang hoàn chỉnh trở nên tan tành. Nhưng cô còn đang chịu đựng những áp lực cùng tự trách, nỗ lực muốn cho nhà họ Quách khôi phục lần nữa mà kiên cường sống. Đau lòng sao? Đúng, tại sao anh có thể không đau lòng? Cô bất quá là một cô bé không thể ra sức, còn chưa trưởng thành lại phải chịu trách nhiệm cái nhà này. Bởi vì Tâm xảy ra chuyện như vậy, cái gì cũng không nhớ cả. Xuất hiện cảm giác đau đớn trong lòng, Triều Hệ vuốt lồng ngực của mình, cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Anh muốn bảo vệ Tâm, cũng muốn bảo vệ bé Ly. Anh hy vọng Tâm có thể khôi phục bình thường, hy vọng bé Ly có cuộc sống vui vẻ. Anh muốn bé Ly trở thành cô gái không buồn không lo, hy vọng cô có thể vui vẻ lớn lên. Anh vì biết bé Ly mà khổ sở, mà thương tiếc, mà đau lòng. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh nhíu mày. Cảm giác giống như có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào? Triều Hệ lại không nói ra được, càng không cách nào hỏi bé Ly lần nữa. Bởi vì khi cô nhắc tới tình huống xảy ra khi đó, thì vẻ mặt của cô hết sức hốt hoảng, bất lực, sợ hãi, lo lắng. Anh không xác định được rốt cuộc để cho cô nhìn thẳng vào tất cả đau đớn là đúng hay sai, càng không có biện pháp hỏi lại lần nữa, muốn cô lấy ra thái độ khách quan mà đối mặt. Bởi vì điều này không thể nghi ngờ là khiến cô càng thêm bi thương, càng thêm khó chịu, càng thêm bị đả kích. Nếu người nhà họ Quách đã nhận nuôi cô, nếu cô bởi vì ba mẹ mất mà phong bế tim của mình, không nhìn tất cả. Vì sao cô có thể nhớ rõ tất cả tình huống đó? Không phải cô nên cảm thấy sợ hãi chuyện xảy ra lúc đó sao? Lúc cô vào bệnh viện thì tim đã ngừng đập, không phải sao? Lại vì sao đột nhiên tỉnh lại? Ly, cháu có bận không? Chú có chút chuyện muốn nói với cháu. Chú Tưởng gõ cửa, nhẹ giọng hỏi thăm. Quách Ly đang cùng Triều Hệ học Anh Văn, bọn họ đồng thời dừng lại động tác, nhìn lẫn nhau. Sau đó cô bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chú Tưởng, chú có thể đi vào. Giọng nói của cô trong trẻo vui vẻ. Chú Tưởng mở cửa thư phòng ra, thấy trong phòng không chỉ có một mình Quách Ly thì không khỏi ngẩn người, lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Chú Tưởng, nét mặt của chú thật là đáng sợ đó. Sẽ không phải là giáo viên ở trường gọi điện thoại tới tố cáo với chú, nói cháu trong lớp không chăm chú chứ? Quách Ly làm bộ đáng yêu cười cười, nhìn trong mắt của quản gia lại lộ ra sắc bén cùng dáng tỏ. Vâng, đúng thế. Về việc học tập của cháu, chú muốn tự hỏi lý do. Có chút chuyện cần nói với cháu, là việc riêng. Chú Tưởng nghe ra ám hiệu của cô, tiếp lời của cô nói tiếp. Bộ dạng như vậy, Triều Hệ, em muốn buổi học Anh Văn hôm nay dừng ở đây. Rốt cuộc thì anh có thể thoát khỏi em, đi tìm chị Tâm nói chuyện yêu đương rồi. Anh phải tin tưởng em tuyệt đối không phải là ghét Anh Văn, không muốn học, mới nói tạm biệt với anh. Anh xem là chú quản gia có chuyện muốn nói với em. Hi hi. Quách Ly tuyệt không muốn cười, nhưng vẻ đắc ý trong mắt đã tiết lộ tâm tư của cô. Rõ ràng, chính là em muốn trốn, lại đổ lỗi cho người khác. Triều Hệ bất đắc dĩ thở dài, vươn tay, dùng sức vuốt vuốt tóc của cô, cưng chiều nói. Đừng làm hư tóc của em nữa, muốn hóa thành bùn rồi. Cô bất mãn né tránh. Triều Hệ mỉm cười. Được rồi, vậy thì ngày mai tan học sẽ tiếp tục. Ngày mai còn phải luyện. Trời ạ, cô lộ ra vẻ mặt khổ não. Còn nói không phải ghét Anh Văn, em và Tâm thật đúng là giống nhau, hoàn toàn không hứng thú gì với Anh Văn cả. Anh búng một cái vào trán cô, đứng dậy, nhìn về phía chú Tưởng cười cười, rời khỏi thư phòng. Khi anh khép cửa phòng, ở trên hành lang đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến áo khoác của mình quên ở trong thư phòng, lại quay người lại. Vươn tay, anh đang muốn gõ cửa phòng, nhưng bởi vì âm thanh truyền ra từ trong phòng mà dừng lại. Những người đó tới, người được phái đi điều tra, cho chú biết lý do lần này của bọn họ là quyền thừa kế của cháu và quyền quản gia của chú. Triều Hệ chưa từng thấy qua chú Tưởng nghiêm túc như thế, không khỏi nhíu mày tò mò. Nói cách khác, sau khi bọn họ phát hiện không chiếm được lợi ích, liền tính toán ra tay với chú và cháu sao? Vốn cho là có thể kéo thêm một chút thời gian để chuẩn bị, không ngờ những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net